Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 100, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hóa ra là vậy, không nên như vậy. Công phu của ta và sư huynh đều còn, của sư phụ không nên như vậy. Tô Mặc lắp bắp, vẻ mặt đầy thương cảm. Cút sang một bên, ta muốn nghỉ ngơi. Tử thần vung tay muốn đuổi Tô Mặc đi. Trần Thiếu Khanh nghe vậy, cũng từ trong không gian của Tô Mặc đi ra. Bọn họ ở sau một gốc cây lớn, khoảng đất này lại rất tối, không ai chú ý đến hai người bọn họ. Sư phụ, đồ nhi có rượu ngon, người có muốn uống một ngụm không? Trần Thiếu Khanh nói rồi lấy ra một bình sứ hoa lam, mở nắp, lập tức một mùi rượu nồng nàn tỏa ra. Tử thần vốn đang là mặt lạnh lập tức phấn chấn, giật lấy bình rượu nhưng vẫn không vui nói. Ta muốn uống rượu nhưng không muốn nhìn thấy hai đứa nghịch đồ các ngươi trước mặt ta. Hai đứa biến đi cho khuất mắt. Được, sư phụ, chúng ta đi ngay. Thấy sư phụ đã vui vẻ, Tô Mặc lập tức cười tươi nói. Lão già này, đúng là nói đổi sắc mặt là đổi, xuyên không đến đây mà vẫn không thay đổi chút nào. Tô Mặc đưa mắt ra hiệu cho sư huynh, Trần Thiếu Khanh gật đầu, hai người đi về phía khe núi ở cách đó không xa. Tìm mãi đến canh hai, lão Lý vẫn không tìm thấy tên sơn tặc đó. Không cần nói, chắc chắn là đã chạy xa rồi. Một tên thị vệ phàn nàn. Lão Lý mặt mày u ám, nhìn lão Lưu cúi đầu không nói gì. Người tự ý thả sơn tặc đi, chờ vào đại lao mà hưởng thụ đi. Nói xong liền dẫn người đi. Vân Mộng Hà Vũ lão Lưu lập tức rơi vào tuyệt vọng, không tìm thấy sơn tặc. Mọi người đều nghi ngờ là hắn ta thả đi. Hắn ta chết quá oan uổng. Hắn ta như nhìn thấy mình bị áp giải vào đại lao. Bị đánh đến thịt mơ hồ. Vợ con và lão nương của hắn ta đang khóc lóc thảm thiết. Hắn ta rùng mình, không được. Hắn ta không thể ngồi chờ chết. Hắn ta phải nghĩ cách trốn. Rời khỏi nơi này, vẻ mặt tuyệt vọng của lão Lưu đều bị một người phía sau thu hết vào mắt. Đêm khuya tĩnh lặng, ngoại trừ thị vệ canh gác, tất cả mọi người đều đã ngủ. Tô Mặc nhìn Trần Thiếu Khanh vào không gian, nàng có chút không hiểu. Sư huynh thường xuyên đến không gian của nàng nhưng sư huynh chưa từng cho nàng vào không gian của hắn. Nàng đã định mở miệng hỏi mấy lần nhưng lời đến bên miệng, nàng lại nuốt trở vào. Nàng hiểu rõ tính tình của sư huynh, những gì muốn cho nàng biết, sư huynh tự nhiên sẽ nói, những gì không nói, tức là không muốn nàng biết, hỏi cũng vô dụng. Nếu gặng hỏi, nhiều nhất cũng chỉ tùy tiện tìm một lý do để trả lời. Nếu như vậy, chi bằng không hỏi. Nhìn sư huynh biến mất trong không gian, Tô Mặc vừa định cũng nhảy vào không gian nghỉ ngơi, đột nhiên nàng mơ hồ nhìn thấy một bóng người vụt qua. Nàng dụi dụi mắt, không sai, nàng không nhìn nhầm, bãi đất trống trải một mảnh tĩnh lặng, ngoại trừ tiếng mèo kêu đêm thỉnh thoảng vang lên thì chỉ còn tiếng ếch nhái kêu ộp ọp ở ven sông không xa. Có hai thị vệ cầm đao đi tuần tra trước sau, lúc này bóng đen lại xuất hiện, hắn ta khom lưng, nhìn quanh bốn phía, nhanh chóng chạy từng bước nhỏ trong bóng tối, động tác vừa nhẹ vừa nhanh, nhìn là biết người luyện võ. Tô Mặc ẩn thân, nhanh chóng đuổi theo, nàng nhìn ra người này động tác nhanh nhẹn, không bị còng tay chân, vậy nhất định là thị vệ. Nàng có chút nghi hoặc, thị vệ này sao lại lén lút như vậy, hắn ta muốn đi làm gì? Cách chương